Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chỉnh biên cường đạo. Lưu Tam, Văn Triệu, không dùng theo chân bọn họ dài dòng. Hôm nay rơi ở trong tay hắn, hắn khẳng định sẽ đem chúng ta cầm đi hướng bọn ác bá tranh công. Muốn chết cùng chết, chúng ta là huynh đệ. Lý Ca quát, giống như các ngươi nhiều sao như vậy? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên nhiều. Chung quanh đây cường đạo không có 100 vạn cũng có 70-80 vạn. Tất cả đều là bị buộc vô nại. Vì báo thù, không thể làm gì khác hơn là làm cường đạo. Văn Triệu nói rằng, Lý Ca, ngươi tên là gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Lý Liệt. Văn Triệu nói rằng, lão tử cứ gọi Lý Liệt. Làm sao rồi? Ngươi bắt ta càng tốt hơn. Đến hỏa huyền bảo tranh công chính là, đầu có thể rơi, máu có thể chảy. Lão tử kiếp sau còn muốn giết hồi hỏa huyền bảo. Hơn nữa, liền các ngươi những thứ này chó thành chủ một chỗ giết. Giết hết, Lý Liệt quật cường nói rằng, lui ra, ta muốn đơn độc thẩm vấn Lý Liệt. Triệu Tinh Thần khoát tay áo, Hải Thiên Nhất Sắc đem mấy trăm tiên nhân cường đạo cho rời đi. Tới đi, giết thế nào từ ngươi? Cẩu vật, ta Lý Liệt hô một tiếng đau nhức thì không phải là nương dưỡng. Lý Liệt đầu ngưỡng được thật cao, có nghĩ là báo thù. Triệu Tinh Thần giải trừ đối với hắn cấm chế, hỏi, dĩ nhiên muốn, bất quá, ngươi sẽ giúp ta sao? Chuyện cười, chính ngươi đều sống không lâu. Phế vật, Lý Liệt nói rằng, tất nhiên thành chủ như vậy nịnh bợ các đại thế lực. Vì sao bọn hắn còn muốn giết thành chủ? Triệu Tinh Thần hỏi, luôn có ngươi nịnh bợ không tới tay. Hơn nữa, Ma Vân U thế lực đâu chỉ hơn 1000, tất cả lớn nhỏ đều có. Người nịnh bợ cái này, đắc tội cái kia, ha ha ha, cuối cùng, đều là một con đường chết. Các ngươi những thứ cẩu này, không hiểu được chính mình đi tăng cường thực lực. Chỉ có chính mình thực lực cường đại, phủ thành chủ có binh mã của mình, mới có thể uy hiếp ở bọn hắn. Nếu không, người chính là nhuyễn đản tử. Không có lỗ đít dùng. Lý Liệt hừ nói. Người nói được đối với Triệu Tinh Thần gật đầu. Lý Liệt ngược lại là kinh ngạc. Bất quá, lại cười lạnh nói. Đừng nghĩ pháp môn muốn gạt ta. Ta Lý Liệt đời này cái gì chưa thấy qua. Chính là thân như huynh đệ thì như thế nào? Như cụ bán đứng. Người nếu còn muốn nhìn thấy phu nhân của ngươi, người phải nghe ta. Nếu không, ta dựa vào cái gì thay ngươi xuất đầu? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ngươi thay ta xuất đầu, ngươi có năng lực này sao? Ngươi sợ rằng còn không biết hỏa huyền lão tổ lợi hại sao? Người ta là bán tôn hiểu không cẩu vật, Lý Liệt mắng, như thế nào? Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng lay động, một đạo tiên tôn vòng sáng toát ra, chỉ bất quá, tương đối hư, dù sao, chỉ có chân chính bước vào tiên tôn cảnh mới có thể ngưng thật tôn hoàn. Để nó trở thành một đem chân chính đại sát khí. Một vòng động, ngày chấn động, tứ hải quy phục. Đương nhiên, bán tôn cảnh giới càng cao, tôn hoàn cũng càng ngưng thật. Đảo không ngờ tới ngươi thế mà cũng là bán tôn. Bất quá, vậy thì thế nào? Đừng bảo là loại người như ngươi sơ kỳ cảnh giới. Trước đây một cái trung kỳ cảnh giới như cũ chết rồi. Cái này Ma Vân U, nói trắng ra điểm, chính là ba đại đế quân trò chơi chi địa, ai cũng không thả bỏ. Thế nhưng, ai cũng không cần tâm, liền để nó một mực nát vụn, càng ngày càng nát vụn. Đến cuối cùng, liền chính bọn hắn đều không thể thu tràng. Lý Liệt cười lạnh nói, ta nếu nói cho ngươi ta mới 26 tuổi, ngươi tin không? Triệu Tinh Thần hỏi, không có khả năng. Lý Liệt không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói, đây là đo linh thạch, người hướng ta trên thân tới là được. Triệu Tinh Thần móc ra một tảng đá. Lý Liệt kinh ngạc, nhận lấy tảng đá. Bất quá, cũng không có phá công hướng phía Triệu Tinh Thần trên thân chiếu xạ. Bởi vì, tuổi tác không tạo được giả. Chỉ cần dùng đo linh thạch nhất đo, lập tức hiện hình. Đương nhiên, trừ không phải người ta nguyện ý. Nếu không, nộ giáp hộ thể, ngươi căn bản là vô pháp chắc thí. Ngươi làm như thế có phải hay không tưởng thu phục ta? Lý Liệt thông minh, nói thật lời nói, ta yêu cầu chính mình người. Phủ thành chủ tuy nói còn có nhân mã, thế nhưng, người không phải nói, đều vô dụng. Hơn nữa, bọn hắn tại Ma Vân U ngây người lâu, sớm cùng bọn ác bá thông đồng một mạch, thậm chí, sẽ còn cho ta hạ chân. Càng sâu, có thể phía sau hướng phía ta đâm dao nhỏ. Huống chi, thành chủ cách mỗi mấy trăm năm liền đổi. Bọn hắn sao có thể trung thành? Triệu Tinh Thần nói rằng, trừ phi ngươi xuất ra để cho ta nguyện ý quy thuận thủ đoạn. Nếu không, ta tình nguyện chết, bởi vì, ta không muốn lại bị người lợi dụng một lần. Lý Liệt lắc đầu nói, ngươi trải qua làm, trước đây có phải hay không cũng có tân nhậm thành chủ tới chiêu an ngươi? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, ta suýt chút nữa chết trên tay hắn. Lý Liệt nói rằng, đưa cái này ăn. Triệu Tinh Thần xuất ra một cái đỏ tươi cây bàn đào đưa tới. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết cây bàn đào? Lý Liệt hỏi, lẽ nào cái này còn có giả? Triệu Tinh Thần hừ nói, đương nhiên, giả nhiều lắm, chỉ có giao trì chủ phong sinh sản mới gọi cây bàn đào. Nếu không, chính là dưới núi sinh sản đều không được. Hơn nữa, cây bàn đào còn phân niên đại, càng lâu xa càng tốt. Người cái này xem màu sắc phải có một vạn năm. Thế nhưng, vạn năm cây bàn đào cho dù là trên bàn đào thịnh yến cũng rất khó ăn đến. Chỉ có chủ tọa mấy vị kia bán tôn cấp cường giả mới có cơ hội. Khác khách và bạn, có nghìn năm cây bàn đào ăn cũng là không tệ rồi. Chỉ bất quá, nghìn năm lại thì không cách nào đề công. Vạn năm có thể đề công. Lý Liệt nói rằng, người ăn thử một lần chẳng phải sẽ biết. Triệu Tinh Thần nói, ta mới không sợ ngươi hạ độc, có thể bị độc chết càng tốt hơn. Lý Liệt một ngụm nuốt cây bàn đào. Sau một khắc, vũ khí bốc lên, Lý Liệt toàn thân hỏa hồng. Giống như hỏa, hắn trên thân mạo dành ra từng vòng băng ấn áp chế nhộn nhịp đào diễm. Bất quá, vẫn là đau đến trực đà cốt. Hơn nữa, hỏa diễm càng ngày càng thịnh, căn bản là không cách nào khống chế. Cứ theo đà này, người chắc chắn phải chết. Tuy nói vạn năm cây bàn đào có đề công hiệu quả, thế nhưng, cũng cần làm bằng sắt thân thể mới được. Thân thể ngươi quá mạnh lớn. Thế nhưng, ngươi hành khí phương pháp nhưng là quá cấp thấp. Căn bản là vô pháp tiêu hóa cây bàn đào chân diễm. Triệu Tinh Thần nói rằng, Lý Liệt ta nguyện ý bái ngài làm chủ. Chấm ngoặc kép, Lý Liệt hô, nguyên thần bay một tia đi ra. Người rất thức thời, Triệu Tinh Thần thu hắn nguyên hồn. Sau một khắc, nói, thả lỏng, ta tới giúp ngươi cắt tỉa. Nhớ kỹ ta hành khí con đường. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cơ hội khó được, thời gian sau đó đạo gia trí. 10 ngày đi qua, Lý Liệt trên người hỏa rốt cục tát, mà hắn cũng được như nguyện bước vào đại đế viên mãn cảnh. Trở thành cùng thiên lang, thôi thượng trí một dạng cao thủ. Thành chủ, ta muốn báo thù. Lý Liệt lập tức hùng tâm tăng vọt. Muốn báo thù được từ từ sẽ đến. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, còn thiếu rất nhiều. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, ta minh bạch, thành chủ có cái gì giao chờ đợi chính là, Lý Liệt cái mạng này là thành chủ ngươi. Lý Liệt nói rằng, ta nghĩ chỉnh hợp các ngươi những cường đạo này, lấy ra hữu dụng thành lập thân vệ quân, từ ngươi tự mình thống lĩnh. Triệu Tinh Thần nói, có thể được, bất quá, cường đạo đội ngũ cũng là ngư long hỗn tạp, thành chủ cần chính là đắc lực làm tướng, mà không phải một đám người ô hợp, chỉ bất quá, cái đội ngũ này cũng tương đối khổng lồ, có mấy trăm ngàn người, mà muốn đem bọn họ người dẫn đầu tất cả đều áp đảo. Khó, Lý Liệt nói rằng, không vội, ta với ngươi đồng loạt ra tay, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Tỉ như, cây bàn đào, tiên tinh, dương mễ, thần tính vật đều có thể dùng vì mượn hơi thủ đoạn của bọn họ. Bất quá, ta không dám tùy tiện tin tưởng bọn họ, e rằng bọn hắn cùng Ma Vân U bọn ác bá có cấu kết. Cho nên, người dẫn đầu nhất định phải trở thành nô tài của ta. Chỉ có như thế, ta mới có thể yên tâm để cho các ngươi đi làm. Triệu Tinh Thần nói rằng, ta nghĩ biện pháp đem bọn họ từng cái hẹn đi ra. Về sau thành chủ ngươi xuất thủ thu thập, buộc bọn họ khế ước. Lý Liệt nói rằng, có Lý Liệt xuất thủ, Triệu Tinh Thần an tâm giúp Hải Thiên Nhất Sắc ba cái nói ra nhất cấp công lực. Bước vào đại đế quang thai kỳ, vẻn vẹn mấy ngày thời gian, Triệu Tinh Thần liền thu phục mấy cái hạch tâm thủ hạ. Bọn họ đều là đại đế quang anh kỳ cùng nguyên quang kỳ cường giả. Thậm chí, còn có ba cái đại viên mãn cảnh. Bất quá, nhất xương khó gặm đến rồi. Hắn chính là tọa đại tiên Bạch Hồng Quân. Người này không chỉ có dũng, hơn nữa có mưu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.